sống lại, độc đế đuổi thê, chương 83, góc truyện audio.com. Thấy cây mai tinh xõa tóc dài đen nhánh từ sau lưng cây tùng tinh từ từ lộ ra bả vai trần trắng nõn, Kỳ Xuân Dương cùng Âm Ngọc Phong không hẹn mà cùng xoay thân thể quay mặt đi. Kỳ Xuân Dương trung hậu ôn nhã, người ta tiểu cô nương mặc dù không phải là người, nhưng bây giờ là hình người, làm nam nhân hắn nhất định phải tuân thủ lễ giao. Âm Ngọc Phong lãnh ngạo cuồng vọng không nhìn lễ tiết thế tục, y nhân phát hiện hắn khoảng cách gần nhìn thẳng thiếu nữ, có thể trong lòng sẽ mất hứng, hắn tốt nhất hơi tránh một chút, chớ không có sao gây chuyện. Tiểu muội muội khả ái xinh đẹp giường nào a, Tô Khả Nhi lòng tràn đầy vui mừng, dở ra y phục mới tinh trông tay, bảo Tô y nhân cùng nàng cùng nhau giúp cây mai tinh mặc quần áo buộc quần. A, nha, a, cây mai tinh phát ra thanh âm y y nha nha, ánh mắt nhìn chằm chằm quần áo màu sắc đỏ tươi thật tò mò, nhưng thấy các nàng đem những thứ đồ mềm nhũn này mặc hướng trên người của mình liền bắt đầu tránh né, tay chân loạn huy thiếu chút nữa muốn ngã xuống. Tới, đứng ngay ngắn, chớ lộn xộn. Tô Khả Nhi đỡ thân thể sắp ngã xuống của nàng, cười híp mắt dụ dỗ nói. Tiểu muội muội, mặc dù ngươi không cảm giác được lạnh, nhưng thân thể trần truồng là không đúng. Ngoan, để cho các tỷ tỷ giúp ngươi mặc quần áo. Nàng mặc dù trên vấn đề cá nhân lý phải ướt át bẩn thỉu, nhưng vẫn luôn là cái tỷ tỷ tốt ôn nhu hiền huệ. Nhìn, giống chúng ta như vậy. Tô y nhân hướng nàng mở ra hai cánh tay, lại bắt lại quần mình nâng lên để xuống mấy cái, để cho nàng thấy bên trong mình mặc quần dài rộng cùng giày thêu hoa, sau đó chỉ thân thể trống trơn của nàng, chỉ chân trần tuyết trắng mảnh khảnh của nàng. Cây mai tinh con người mê mang ở trên người Tô Khả Nhi, Tô y nhân đi vòng vo một hồi, hướng các nàng giang hai cánh tay. Đúng rồi, ngoan, cứ như vậy, tới trước đưa cái này mặc xong, ngươi xem, đây là yếm thêu phượng hoàng Nga, ngươi loại thiếu nữ tuổi tác này đã bắt đầu mặc. Tô Khả Nhi hơi thấp giọng vừa nói, nhiệt tâm dạy cây mai tinh hoàn toàn không hiểu sự đời. Kỳ Xuân Dương cùng nàng một dạng đang phụ đạo cây tùng tinh mặc quần áo. Âm Ngọc Phong ôm linh sủng tiểu hắc bạch của hắn mắt lạnh bàng quan, đối với Tô Khả Nhi ôn nhu cùng hiền huệ cho một ít điểm ấn tượng. Lấy ra chiếc lược bạch ngọc trải tóc dài màu đen của cây mai tinh, Tô y nhân ôn nhu hỏi. Tiểu muội muội, ngươi biết nói sao? Giống như trên người mẫu đơn tiên tử tràn đầy hương hoa mẫu đơn một dạng, trên người cây mai tinh tràn ra nhàn nhạt mùi thơm hoa mai. Nháy mắt mấy cái, cây mai tinh lắc đầu một cái miệng nhỏ nhắn béo mập hấp động. Nói, lời, sao, không, quá, biết, ói chữ coi như rõ ràng. Trong lòng Tô y nhân vừa động, chỉ Tô Khả Nhi nói. Đại tỷ, cây mai tinh học nói. Đại tỷ, khuôn mặt tươi cười rực rỡ như hoa. Tô Khả Nhi nhất thời vui vẻ, chỉ Tô y nhân nói. Nhị tỷ, cây mai tinh lập tức học lưỡi. Nhị tỷ, cũng cho Tô y nhân một khuôn mặt tươi cười vui sướng. Phượng Hoàng trong nháy mắt biến thành thiếu nữ, người trần truồng đứng ở bên trên Tô Khả Nhi nói. Tam tỷ, nàng cũng muốn làm tỷ tỷ. Cây mai tinh kinh ngạc nhìn Phượng Hoàng một lúc lâu, nói. Tam tỷ, trên người, người, cùng nàng mới vừa rồi một dạng để trần thân thể lưu động thuộc tính linh lực để cho nàng sợ hãi, dẫn tới nàng có chút sợ nàng. Phượng Hoàng nhất thời hài lòng, nhận lấy y phục Tô Khả Nhi nhanh chóng đưa tới mặc lên. Đây là đang nhận thân sao? Góc truyện audio.com. Hai người, một con linh sủng nhà nuôi, một gốc cây mai tinh mọc hoang. Tô y nhân cười hì hì chỉ cây mai tinh nói. Hoa mai muội muội, ngươi, hoa mai muội muội. Cây mai tinh suy nghĩ một chút nói. Hoa mai muội muội tùng nhân ca ca. Nàng thông minh chỉ cây tùng tinh đang dưới sự chỉ đạo của Kỳ Xuân Dương mặc quần áo nói. Tùng nhân ca ca, hoa mai muội muội tùng nhân ca ca. Tô y nhân chợt hiểu ra, nguyên thiết định cây tùng cùng cây mai là cây vợ chồng bị tác giả biểu tỷ sửa đổi cây huynh muội. Tại sao có thể là cây huynh muội đây? Sửa đổi như vậy có ích lợi gì? Là bởi vì cây vợ chồng là trời xanh CP, nguyên văn NP nữ chủ bắt hùng cây trong cây vợ chồng hình tượng sẽ giảm bớt nhiều, cho nên biểu tỷ mới sửa đổi đi. Bất kể là cây vợ chồng còn là cây huynh muội, hùng cây trong đó còn không phải là muốn trở thành một trong hậu cung của tỷ tỷ. Không được, tỷ tỷ bây giờ đối mặt ba nam nhân đã tâm lực quá mệt mỏi rồi, quyết không thể lại bị thư cây hùng cây dây dưa bên người tới. Tô y nhân khom lưng chỉ cây tùng tinh, tùng nhân đã mặc quần áo tử tế, đang tiếp nhận Kỳ Xuân Dương hỏi thăm nói. Hắn là của ngươi, muốn dây dưa hắn thật tốt nga, đừng để cho hắn bị nữ nhân khác nhìn chúng, đem hắn từ bên cạnh ngươi cướp đi. Cây mai tinh hoa mai mặt mờ mịt nhìn Tô y nhân, bày tỏ hoàn toàn không hiểu nàng nói. Tô Khả Nhi trong lòng vừa động cũng chỉ tùng nhân nói. Người quan trọng hơn là theo sát ở bên cạnh hắn, cùng hắn vĩnh viễn chung một chỗ. Nói xong, nàng nhẹ nhàng bắt lại tay của hoa mai, dắt nàng từ từ hướng đi Kỳ Xuân Dương, sau đó nói. Dương ca, đảo chủ đại nhân, ta cùng muội muội cho cái tiểu muội muội này đặt tên, gọi hoa mai, các ngươi cảm thấy như thế nào? rất phù hợp xuất thân của nàng. Kỳ Xuân Dương gật đầu nói, vị nhân huynh này đã có tên, là lão sư hắn lấy tên là Tùng Nhân. Âm Ngọc Phong đối với đám thụ tinh có tên hay không có hứng thú, gương mặt lãnh đạm cùng xa cách. Tùng Nhân cùng Hoa Mai, xuất thân một dạng, lại trời sinh sinh trưởng ở cùng nhau, cho nên bọn họ là trời sinh vợ chồng. Tô Khả Nhi rất nghiêm túc nói, đem Hoa Mai đẩy tới trước mặt Tùng Nhân. Trải qua thế sự, nàng đã biết dung mạo mình có thể xưng là thiên tư quốc sắc nghiêng nước nghiêng thành rồi, cho nên bắt đầu đối với tất cả nam từ trẻ tuổi có thể tiếp xúc ôm phòng bị nhất định. Tô Y Nhân vội vàng quạt gió thổi lửa. Không sai, Hoa Mai cùng Tùng Nhân là một đôi vợ chồng ân ái. Uy Tùng Nhân, người thật tốt chiếu cố yêu mến tiểu thê tử của ngươi Nga. Các nàng cấp cho thụ tinh mới vừa huyễn hình rót vào một lý niệm, bọn họ trời sinh chính là vợ chồng, hẳn nửa bước không rời lẫn nhau. Hoa Mai mặt mơ hồ như cũ, nhưng đối với trở lại bên người Tùng Nhân rất là vui vẻ, đi tới bên cạnh hắn hai cánh tay ôm lấy cánh tay của hắn. Trên mặt anh tuấn của Tùng Nhân lộ ra mê mang cùng Hoa Mai giống nhau, ngơ ngác nhìn trừ lão sư cũng chỉ tiếp xúc qua mấy vị này. Tùng Nhân, ngươi một mực đang bảo vệ Hoa Mai có phải hay không? Tô Y Nhân dò hỏi. Tùng Nhân gật đầu một cái. Kể từ cây mai xuất hiện cùng trên người hắn những vật gửi sinh khác linh chi, đài tiễn không có linh thức, hắn liền đem nàng làm bạn, vì nàng che gió che mưa, dạy nàng hấp thu thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa như thế nào tốt hơn. Người sau này cũng sẽ một mực bảo vệ nàng có đúng hay không? Tô Y Nhân tiếp tục hỏi. Tùng Nhân gật đầu một cái. Hắn không biết mình chưa cần bảo vệ nàng, còn cần bảo vệ ai? Tô Y Nhân, góc chuyện audio.com, người sẽ cùng nàng một mực chung một chỗ có đúng hay không? Tùng Nhân gật đầu một cái, hắn không có nghĩ tới muốn cùng Hoa Mai tách ra, huống chi Hoa Mai bản thể còn mọc trên người hắn, dựa vào hắn cung cấp nuôi phân. Rời đi hắn, nàng có thể không sống được, hắn không biết trên đời có một loại kỹ thuật gọi di thực. Tô Y Nhân hỏi tới, ngươi rất thích nàng là phải không? Nếu như nàng bị sét đánh chết ngươi sẽ rất thương tâm có phải hay không? Tùng Nhân liền vội vàng gật đầu. Khi hắn có linh thức sau, trừ lão sư đã không xuất hiện nữa, chỉ có Hoa Mai có thể cùng hắn trao đổi. Hắn không dám tưởng tượng mất đi Hoa Mai sau, hắn nên làm cái gì bây giờ? Tô Y Nhân vỗ tay một cái, mặt tươi cười nói. Các ngươi là một hùng một thư một công một mẫu một nam một nữ, biến thành hình người sau cũng sẽ hình bóng không rời, các ngươi không phải là cây vợ chồng là cái gì? Nàng nhìn khắp bốn phía, nghiêm túc hỏi. Các ngươi nói sao, là vợ chồng ân ái hình bóng không rời? Tô Khả Nhi thứ nhất đáp lại, Kỳ Xuân Dương đã hiểu ý tứ Tô thị tỉ muội, vuốt cằm nói. Tùng Nhân huynh, ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt tiểu thê tử của ngươi. Sinh mạng thụ tinh có lúc do tu sĩ loài người còn rất dài, Hoa Mai bây giờ dung mạo mới 11-12 tuổi, trời mới biết Tùng Nhân cùng nàng trở thành chân chính vợ chồng sẽ là mấy trăm mấy ngàn năm chuyện về sau. Phượng Hoàng cùng Hắc Bạch lập tức tham gia náo nhiệt nói. Thì ra là vợ chồng a, khó trách sẽ ở cùng nhau. Âm Ngọc Phong lạnh lùng liếc về Tô Y Nhân một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Cái này, vợ chồng là có ý gì? Tùng Nhân lắp bắp hỏi, bọn họ nói hắn và Hoa Mai là vợ chồng, nhưng chưa nói cho hắn biết vợ chồng là có ý gì. Vợ chồng là, Tô Khả Nhi vội vàng đầy đầy Tô Y Nhân, nàng ngượng ngùng nói nữa. Vợ chồng chính là vĩnh viễn chung một chỗ, lẫn nhau tín nhiệm lẫn nhau lệ thuộc vào. Tô Y Nhân dùng lời nói đơn giản nhất nói, nhìn Tùng Nhân cùng Hoa Mai mơ hồ như cũ, vội vàng lấy ví dụ chỉ Tô Khả Nhi cùng Kỳ Xuân Dương đứng chung một chỗ. Giống như bọn họ như vậy, thật may là ánh mặt trời bắn thẳng đến địa phương chiến thiên cương không thể xuất hiện, nếu không nàng có chút khó khăn làm so sánh. Nàng đi tới bên người Âm Ngọc Phong, ôm lấy cánh tay của hắn cười tủm tỉm nói. Giống ta cùng hắn một dạng, mặc dù nàng cùng Âm Ngọc Phong còn không phải là vợ chồng, nhưng sớm muộn sẽ là. Tùng Nhân xem một chút Tô Khả Nhi Kỳ Xuân Dương, xem một chút Tô Y Nhân Âm Ngọc Phong, nhìn lại một chút Phượng Hoàng cô độc đứng cúi đầu đối với Hoa Mai toàn thân tâm lệ thuộc vào tin cậy mình, nghiêm túc nói. Chúng ta là vợ chồng, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Tùng Nhân ca ca, Hoa Mai lập tức cười càng vui vẻ hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ ngây thơ trên cánh tay của hắn cọ sát mấy cái. Cây mai tinh hình người tuổi còn quá nhỏ, mọi người hai mặt nhìn nhau. Chẳng qua mặc dù bọn họ trước mắt càng giống như huynh muội càng giống như cha con, nhưng nhất định có thể bị bọn họ dẫn dắt thành vợ chồng. Rốt cục dễ dàng đem hùng thụ tinh một trong nguyên định hậu cung của tỷ tỷ đuổi cho thư thụ tinh cùng hắn chung một chỗ rồi. Trong lòng Tô Y Nhân sung sướng vô cùng, hướng tới việc đuổi những nam nhân khác có thể xuất hiện trong hậu cung của tỷ tỷ tràn đầy lòng tin. Khóe mắt liếc thấy Phượng Hoàng tử dạy Hoa Mai nói chuyện, trong lòng nàng vừa động. Góc chuyện audio.com. Phượng Hoàng là mẫu Nga, lúc nào không thể biến thành người hình, muốn ở thời điểm nguyên văn nữ chủ thường xuyên gặp phải nguyên văn nam chủ biến thân, cái này dự kỳ cái gì? Tỷ tỷ tương lai còn có thể gặp phải các loại hùng tính linh sùng, Phượng Hoàng là linh sùng tỷ tỷ, ha ha, chủ nhân có chuyện linh sùng thay mặt làm giúp. Chẳng qua, một con thư tính linh thú quá ít, nàng cần muốn biện pháp kiếm mấy con nữa hoặc là mấy cô gái tu chân chưa lập gia đình, làm phòng hờ phân chia nam nhân trong hậu cung nguyên văn NP nữ chủ. Hắc Bạch cũng là mẫu nha, mặc dù đã sinh dục quá thật là nhiều con gấu mèo, nhưng người ta như cũ còn là nữ lang độc thân vui vẻ, thời điểm cần thiết cũng có thể tạo nên tác dụng. Phượng Hoàng thể chất trời sinh lửa nóng đột nhiên cảm giác một trận rét run, ngẩng đầu nhìn chung quanh, liền thấy Tô Y Nhân mình từ trước cũng không thế nào thích đang dùng một loại ánh mắt tà ác đánh giá quan sát mình. Khách chương.